Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, xui xẻo sách sinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bàn về tài ăn nói. Lộc Vinh tự nhiên không thể nào là Bơ Gia đối thủ, cho nên bị Bơ Gia nói như vậy một phen sau đó. Lộc Vinh cũng chỉ có thể gật đầu một cái, thừa nhận cái này, mà thấy Lộc Vinh đồng ý, Bơ Gia cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không dám đem công chúa Đan Dương giao cho Lộc Vinh. Ở hắn xem ra, Lộc Vinh người này chính là một giới mãng phu, không việc gì đầu óc, vạn nhất hắn bị công chúa Đan Dương lừa dối, đem công chúa Đan Dương thả chạy, vậy cũng thì hư chuyện. Còn nữa chính là, Lộc Vinh người này hết sức háo sắc, vạn nhất công chúa Đan Dương không chịu nhục nổi chết, với bọn họ mà nói vậy không phải là chuyện tốt, cho nên làm mồi sự việc, cũng chỉ có thể Lộc Vinh đi làm. Hai người nói như vậy tốt sau đó, liền đón trước mặt chiếc xe ngựa kia chạy đi, trước mặt chiếc xe ngựa kia đi như cũ hết sức chậm chạp. Thật giống như căn bản cũng không có ý thức được nguy hiểm tới. Bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay tại hai chiếc xe ngựa giao hội lúc này, Lộc Vinh đột nhiên phi thân hướng vậy người đàn ông đồ trắng nhào tới. Người đàn ông đồ trắng một cái không rõ lắm, trực tiếp bị Lộc Vinh cho bổ nhào ngã xuống trên mặt tuyết. Ngươi, ngươi làm gì? Người đàn ông đồ trắng bị bắt, thần sắc hết sức khó khăn xem, hắn liền cảm thấy kỳ quái, mình tại sao đột nhiên liền gặp phải tai ương vô vọng như vậy. Sớm biết như vậy, hắn cũng không thừa dịp tuyết rơi nhiều lên đường, vốn còn muốn thưởng thức một chút dọc đường cảnh tuyết, kết quả nhưng gặp loại chuyện này. Thư sinh áo trắng kêu một tiếng, bất quá Bơ Gia căn bản cũng không có không chung phản ứng hắn. Cái này sách sinh xử lý như thế nào? Ngay tại Bơ Gia mang công chúa Đan Dương tiến vào sách sinh xe ngựa lúc này, Lộc Vinh hỏi một câu. Chỉ bất quá, hắn hỏi một câu sau đó, lại bổ sung một câu. Ta phải nói, trực tiếp chém coi là, chuyện này, không thể để cho người biết nhiều hơn. Cho nên giết cái này sách sinh, ở Lộc Vinh xem ra là đầu xuôi đuôi lọt. Bất quá lúc này, Bơ Gia nhưng lắc đầu một cái, giết người, khó tránh khỏi sẽ lộ ra dấu vết, người Lý Thế Dân nếu là có phát giác, coi như không ổn, đem hắn trói lại, ta cùng chung mang đi, người trực tiếp đi dẫn ra quân đường là được, giết người thì sẽ lưu lại vết máu, người Lý Thế Dân cũng không đần, nhất định là sẽ phát hiện đầu mối, tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là giữ lại hắn. Chỉ cần cái đó thư sinh áo trắng trốn không chạy khỏi, hết thảy đối với bọn họ mà nói đều là an toàn nhất. Lộc Vinh nghe xong gật đầu một cái, ngay sau đó liền đem thư sinh áo trắng kia bó trói lại. Sau đó ném vào xe ngựa lập tức, làm xong những thứ này sau đó, hai người ngay sau đó tách ra, hướng hai cái bất đồng yên tâm chạy tới. Xe ngựa của bọn họ lưu lại có xe triệt ấn. Bất quá chàng này tuyết rơi nhiều thật sự là quá lớn, rất nhanh liền đem xe triệt ấn bao trùm. Chàng này tuyết rơi nhiều ngược lại giúp bọn họ. Lộc Vinh rời đi, Bơ Gia bên này không hề làm dừng lại, đi suốt đêm đường. Người đàn ông đồ trắng xe ngựa vẫn là rất rộng rãi, hơn nữa rất thoải mái. Bơ Gia tìm tòi một chút, lại còn tìm được không thiếu tiền tài. Hắn nhìn một cái mười phần ai oán thư sinh áo trắng, nói, không nghĩ tới vẫn là người có tiền à. Thư sinh áo trắng nhìn một cái Bơ Gia, nói, người đột quyết, thật là tinh mắt à. Đối với thư sinh áo trắng nhìn ra mình là người đột quyết chuyện này, Bơ Gia cảm thấy vẫn là thật bất ngờ. Mặc dù hắn rất người Hán dáng dấp có chút khác biệt, nhưng hắn rất nhiều người quốc gia cùng hắn nhưng là không bao lớn bất đồng. Nói thí dụ như dân tộc thổ dục hồn, nói thí dụ như thổ phiên vân, vân, nhưng mà, người này liếc mắt liền nhìn ra hắn là người đột quyết. Liền thật không đơn giản. Người đàn ông đồ trắng có chút chê liếc mắt, nói, xem các người như vậy, hình như là đang trốn đi đi. Vừa nói, người đàn ông đồ trắng liền thấy công chúa Đan Dương, mà hắn thấy công chúa Đan Dương sau đó, tấm tắc lưỡi, còn bắt cóc một người phụ nữ làm con tin. Triều đình không có phái binh đuổi giết, chắc hẳn người phụ nữ này thân phận không đơn giản à. Để cho ta đoán một chút, ngươi là công chúa, người đàn ông đồ trắng một chút cũng không có cảm thấy sợ. Phản mà đối với trước mắt sự việc, cảm thấy rất thú vị. Hắn ở phân tích, hơn nữa phân tích một chút cũng không có sai. Bơ ra em cái này nam tử trước mắt, càng xem càng cảm thấy hắn không đơn giản. Ngươi là người nào? Bơ ra có chút cẩn thận. Người đàn ông đồ trắng cười một tiếng. Tại hạ Tiêu Lạc Bạch. Đối với danh tự này, Bơ gia cũng không quen, thậm chí cũng chưa có nghe nói qua. Xem người lá gan cũng không nhỏ à. Bất quá đáng tiếc, gặp ta là người bất hạnh, người tốt nhất cho ta im miệng. Nếu không ta không ngại giết ngươi. Bị Bơ gia như vậy đe dọa một chút, Tiêu Lạc Bạch bĩu môi, liền thật không có cùng Bơ gia tiếp tục nói nữa. Bất quá hắn mặc dù không cùng Bơ gia nói, nhưng cùng công chúa Đan Dương hàn huyên, không biết ngươi là tiên hoàng vị công chúa kia à? Lý Thế Dân công chúa tuổi tác còn rất nhỏ. Nếu như nữ nhân trước mắt là một công chúa nói, vậy khẳng định là Lý Uyên công chúa. Công chúa Đan Dương bị Tiêu Lạc Bạch hỏi, không khỏi được liền liếc mắt. Bất quá đối với Tiêu Lạc Bạch loại này như thường thần thái, hắn nhưng là thưởng thức phi phàm. Bởi vì là đang bị người bắt cóc dưới tình huống, vẫn có thể thản nhiên như thường. Thật rất hiếm thấy. Công chúa Đan Dương vốn là không muốn trả lời, bởi vì là nàng cảm thấy cái này Tiêu Lạc Bạch hơi quá nói năng tùy tiện. Bất quá nghĩ đến hôm nay dưới tình huống này, hắn có thể ỷ vào, thật giống như cũng chỉ có Tiêu Lạc Bạch một người. Vạn nhất hắn có thể đem mình cho cứu ra ngoài đâu. Cho nên công chúa Đan Dương cũng chỉ ghi tên số. Công chúa Đan Dương nói xong, Tiêu Lạc Bạch lập tức liền cười lên. Nguyên lai là công chúa Đan Dương. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu à. Nghe công chúa Đan Dương tài tình nhất tuyệt. Tại hạ bất tài. Có thể hay không so tài một hai. Tiêu Lạc Bạch nói như vậy. Thật giống như căn bản cũng không có ý thức được hắn tình cảnh hết sức nguy hiểm. Công chúa Đan Dương gặp Tiêu Lạc Bạch lại là như vầy một người. Không khỏi được có chút thất vọng, muốn còn muốn trông cậy vào Tiêu Lạc Bạch giúp mình thoát nạn. Có thể thằng nhóc này một chút cũng không có chạy trốn ý nghĩa. Lại vẫn muốn cùng mình so tài thi từ. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Công chúa Đan Dương liếc mắt. Đã có điểm lười được phản ứng Tiêu Lạc Bạch, ngựa không khí trong xe đột nhiên có chút lúng túng. Tiêu Lạc Bạch cười khổ, cũng không có tiếp tục nói nữa cái gì. Đoàn người chỉ như vậy đi. Tiêu Lạc Bạch trong lòng, nhưng là âm thầm kêu khổ. Đó là hắn không muốn chạy trốn, mà là ở hắn bị bắt sau đó. Cũng đã nhìn ra tình huống có chút không ổn. Hắn nếu như có một tia muốn ý tưởng chạy trốn cũng hoặc là biểu hiện. Chỉ sợ cái này kêu Bơ Gia người, sẽ không chút do dự giết hắn chứ. Đối với Bơ Gia mà nói, công chúa Đan Dương là có giá trị, nhưng hắn nhưng cũng không có gì giá trị. Xe ngựa chỉ như vậy đi, rất yên lặng, loại này yên lặng để cho người cảm thấy đặc biệt bất an. Hết sức không thoải mái. Công chúa Đan Dương vốn là không muốn để ý tới Tiêu Lạc Bạch. Nhưng thời gian dài, lại chân thực cảm thấy không thú vị. Nàng cũng không muốn cùng Bơ Gia nói thêm cái gì. Này, ngươi từ vậy tới à? Phải đi nơi đó à? Phải làm gì à? Công chúa Đan Dương đối với Tiêu Lạc Bạch tình huống đột nhiên cảm thấy hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS.